Giới thần, chương 854, hạt giống nảy mầm. Góc truyện audio.com, viên hạt giống này không ngờ cái gì cũng hấp, cái gì cũng lấy. Nó trượt từ ngũ hành luân hấp thu một lượng lớn ngũ hành bổn nguyên lực, sau đó các loại diễn sinh lực lượng khác như băng, phong, lôi, độc lực lượng, vân vụ, quang ám, long khí, phượng khí, kiếm khí, tất cả mọi thứ đều không ngoại trừ bị nó hấp một lượng lớn rồi mới chịu no nê rời khỏi. Nhưng trong những loại bổn nguyên lực này lại chứa đầy lực luyện hóa bao dung và khí tức của thiên, năng lượng này khi tiến vào hạt giống liền cũng tương đương với mở cửa cho thiên tiến vào. Một vật dầu muối không ăn này cứ như vậy liền bị thiên tìm ra bí mật, chỉ thấy được các loại bổn nguyên lực lượng vừa nhập vào hạt liền tự động được hấp dẫn theo một trình tự khó hiểu mà huyền diệu không thể. Tả bắt đầu theo những vòng tròn bên ngoài dần tiến vào lớp bên trong, mỗi lần di chuyển như vậy đều tự động kích phát ra những đạo vô sắc phù văn kỳ lạ, năng lượng bổn nguyên càng tiến vào trong thì càng kích phát ra nhiều đạo vô sắc phù văn như vậy, thế giới bên trong liền giống như được giải phóng mà vô hạn lớn lên. Các đạo vô sắc pháp tắc cũng dần được thức tỉnh. Sau đó một đạo ý chí nhỏ bé ngủ say bắt đầu dần tỉnh lại, 18 hệ bổn nguyên lực tiến vào bên trong theo một trình tự sắp xếp thuận theo ngũ hành âm dương mà quy vị. Ngay khi ý chí của viên hạt giống này non nớt chuẩn bị thức tỉnh thì lúc này, vô biên vô tận tinh thần lực của thiên liền tràn đến dung nhập hòa tan vào trong đó hoàn toàn biến sinh linh nhỏ bé chưa hình thành này thành một pháp thể chân linh mới của thiên. Lúc này hạt giống này cũng đã lớn hơn, trước gấp ngàn lần, nhưng vẫn chưa hề đình chỉ lớn lên. Thiên cấp tốc liền phải nhét nó vào trong quy nguyên đan điền cho nó tùy ý hoành hành. Nhưng khi vừa tiến vào đây, một hiện tượng không thể tin lại diễn ra. Chỉ thấy nó vừa vào, liền ngay lập tức như một viên nam châm hấp dẫn hết hơn 2 triệu phách thể và linh phù hỗn độn trong quy nguyên đan điền này lại gần mình. Sau đó, nó lấy một loại kỳ lạ mà khó hiểu phương thức bắt đầu xây dựng liên hệ giữa nó và các linh phù, phách thể, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của chúng đồng thời cũng trở thành trung tâm của cả quy nguyên đan điền. Khi quá trình liên hệ này diễn ra cũng là lúc viên hạt giống này giống như được tưới đủ nước mà bành trướng lớn lên. Tạch, một khe nhỏ chậm rãi nứt ra khiến tinh quang trong đó bộc phát chói lọi ra ngoài. Một đầu hạt mầm nhú lên rồi dần dần hiện ra hai cái lá nhỏ, lập tức hai đạo linh phù liền dung nhập vào lá biến mất trong quy nguyên đan điền. Hai cái lá này không ngờ lại khắc họa ra hai đạo hỏa cầu và thủy cầu, đề phẩm phù văn, hai chiếc lá bỗng chốc chứa đầy đủ ý chí có sẵn của hai đạo phù văn trước kia, lá non lại tiếp tục lớn lên trưởng thành linh tính 10 phần, tiếp tục chồi non này lại vươn dài lên lại đâm ra hai cái lá mang theo kim, mộc hai loại linh phù. Cứ như vậy, gốc cây này không ngừng đâm chồi lên tiếp thu phù văn mọc ra lá mới, một gốc cây nhỏ nhưng chẳng mấy đã mọc ra chi chít lá có đủ các hệ thần thông luân phiên. Ngũ hành năm chiếc lá tề tụ liền khiến tốc độ đâm mầm của nó nhanh hơn một chút, cứ như vậy số lượng càng nhiều tốc độ phát triển của nó lại càng nhanh. Ở bên ngoài thiên trợn mắt há mồm nhìn mầm cây này lớn lên hệt như một con ốc sên, phần hạt còn lại thì to hàng ngàn dặm nhưng một mầm cây lại bé bằng ngón út chậm như rùa bò bắt đầu lớn lên. Tách, lại thêm một cái khe nữa nứt ra rồi mọc lên một ngọn cây. Tách, lại một ngọn nữa, tách tách, tách tách, liên tục những cái mầm được mọc ra. 10, 12, 15.17.30.50. Đến khi đầy đủ 81 cái mầm được mọc lên, cái hạt này rốt cuộc đình chỉ nứt ra. 81 cái mầm bé xíu vây quanh cái hạt to lớn trông vẫn chỉ như một con đom đóm giữa sa mạc nhỏ xíu không đáng kể. Nhưng mà hình như tạm thời nguồn căn cho 81 cái mầm này lớn lên là nhờ vào cái hạt này xúc tiến, những mầm cây này lớn lên tới đâu là hạt nhũ sẽ nhỏ đi tới đó. Bình thường một hạt giống đã to lớn tới hàng ngàn dặm bán kính vậy thì nguyên gốc cây sẽ là lớn cỡ nào tự thiên tưởng tượng thôi cũng thấy sợ. Trong đan điền hắn, linh phù không ngừng giảm đi cũng kéo theo hệ quả là hỗn độn chi thế của hắn cũng đang không ngừng nhỏ dần, có điều thiên lại cảm nhận thay dù hỗn độn thế này mất đi nhưng hắn lại thu được một loại quy tắc mới còn huyền diệu khó tin mà mạnh mẽ đáng sợ hơn cả hỗn độn ý trước kia rất nhiều. Tại vì đây là năng lực sắp xếp. Như trước đây, hỗn độn thì thiên chỉ thể để mặc cho mọi thứ tự vận hành mà không thể xen vào, nhưng bây giờ, hắn lại có thể tùy ý sắp xếp hết tất cả tựa như muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, thậm chí muốn hỗn độn cũng sẽ được hỗn độn. Ý động thiên động, ngôn xuất pháp tùy, thật mạnh mẽ, chỉ đáng tiếc là phát triển tốc độ hơi chậm chút. Thiên quay đầu đi chuyển sự chú ý về phía đấu giá đài, hồn nhiên không hề biết rằng với tốc độ này của hắn chính là nhanh nhất trong lịch sử rồi. Bình thường nếu muốn cho hạt giống này ra một chiếc lá thì sẽ phải tự tu luyện ra một môn thần thông rồi nhập vào cây. Muốn luyện ra một môn thần thông đâu có dễ, dù chỉ là những môn hạ phẩm thần thông chí ít cũng phải mất vài tháng, huyền phẩm ít nhất cũng phải 2 năm, còn địa phẩm thì khó nói, ở thần vực cũng có trồng một gốc thông thần thụ nhưng phải dùng tới sức của toàn bộ một quốc gia hàng trăm tỷ dân để nuôi dưỡng nó, cứ hàng năm lại che già mang mọc đi hiến tế thần thông mới có thể dùng thời gian vạn năm dưỡng ra một gốc thông thần thụ trưởng thành. Còn thiên, hắn đối với phù văn thần thông lại không có mấy điểm khó khăn, số lượng nhiều vô cùng, mỗi cái đều đạt đến trình độ viên mãn. Nuôi thêm một gốc cây tham ăn này nữa e rằng bao nhiêu đây thần thông phù văn là còn chưa ăn thua vào đâu chấm xem ra, sau này ít giết người đi một chút thu nhiều nô bộc. Một chút cướp đoạt nhiều chút, đọc sách cũng nhiều chút. Nhắc tới đọc sách mới nhớ A Hát, không phải ta còn một tên phong thiên lục đó sao? Hắn lại nhếch miệng lên cười một cách đê tiện, ê ca làm gì mà cười cái kiểu muốn đánh quá vậy, thật tình A Hát. Thiên nhìn nàng một cái rồi thu lại nụ cười sau đó lại nhìn sang Doãn Kế Anh bên cạnh. Nè ta cười kệ ta, làm gì mà nhìn ghê vậy, có biết rằng ta rất dễ mắc cỡ không? Hứ, lúc này hội đấu giá đã bắt đầu đưa ra món đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, đây là một sản phẩm đắc ý của Đa Khắc Đại Sư, Khai Sơn Đao, đao nặng 100 tinh, tốc độ như gió, lực lớn như long, người sử dụng nó không những không làm giảm tốc độ xuất đao mà còn tăng, với trọng lượng 100 tinh và thần thông, chảm thiên. Này chỉ cần một đao vung lên nhất định, Khai Sơn phá thạch, dễ như ăn cháo. Đao này giá khởi điểm 1.000.sin mời. Đám đông phía dưới lập tức nhao nhao lên. Ta ra 2.000.000, ta, 5.000.000, 6.000.000. Trên tiểu ốc thiên rừng rưng nhìn xuống, trong thức hải lại đang giở trò quỷ. Lúc này tại một gian tiểu ốc khác gia chủ phong gia phong thiên lục bỗng nhiên nhăn lại chân mày. Trong cơ thể như có một cái gì đó gặm nhấm khó chịu, linh hồn tựa như bị cái gì đó không ngừng chiếm đoạt, mệnh số đang dần mất đi, ngay cả cơ thể cũng đang dần mất đi khống chế, hành động và suy nghĩ đang nghiêng lệch về một phía khác. Bất chợt một hình bóng thanh niên khá quen mắt lọt vào trong suy nghĩ của lão, càng đáng sợ là hình bóng thanh niên đó lại đang không ngừng khắc sâu, không ngừng thần thánh hóa, không ngừng chiếm lấy trung tâm suy nghĩ của hắn. Cải tựa như có cái gì đó gõ vang trong đầu, rốt cuộc giờ phút này một phong thiên lục đã chân chính biến thành kẻ. Khác oanh, trong đầu như nứt ra một khe hở, linh hồn tràn vào trong không ngừng mạnh mẽ lên, thế giới tinh thần như lập tức sáng sủa hơn. Thức hải mở ra, vô số ảo diệu thần thông liền khơi thông, pháp tắc nhẹ tràn vào. Trong đan điền, một đạo kinh ảnh đã sáp nhập vào đây, nó tự thân hóa thành một đạo thiên mệnh trụ giống hệt nguyên trụ bắt đầu chống lên một góc đan điền, song trụ tương tề thiên mệnh gấp đôi, đan điền lập tức lớn mạnh vững chắc tu vi kéo căng thực lực tiến xa. Phong thiên lục tự nhiên nở ra một nụ cười thâm thúy mà giờ khắc này nếu Doãn Kế Anh nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện nụ cười này có chất đê tiện. Giống hệt tên xấu xa bên cạnh mình. Cách chương.